Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, nhát gan bọn chuột nhát. Ca, người này cũng là cái kia chiếm lấy ta phòng tu luyện hỗn đản Diệp Tiểu Hài. Người cũng nhìn đến, người này rất là vô lễ. Ta muốn ngươi giúp ta giáo huấn hắn một trận, có điều không muốn đánh cho tàn phế. Rốt cuộc Mộc Hy rất coi trọng hắn. Thượng quan Tố Tố tức giận đối với bên người nam tử nói ra. Cái kia cương nghị nam tử đương nhiên biết cái này Diệp Tiểu Hải là người phương nào. Hắn không chỉ một lần nghe muội muội mình nói chán ghét người này. Nói gặp lại người này nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận. Bất quá muội muội mình là tính cách gì chính mình rất dài. Đến mức nói cái kia Diệp Tiểu Hải vô lễ. Cái này cương nghị nam tử cũng xem thường. Người ta thật tốt đi dạo thanh lâu, lại bị ngươi làm đường phố chửi rủa một trận. Người ta không so đo với ngươi, ngươi lại nói người ta vô lễ. Vốn là cái này cương nghị nam tử không muốn ra tay, nhưng là nghe đến muội muội nói câu nói sau cùng, cái này cương nghị nam tử mi đầu cau lại, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh. Đã Mộc Hy đều đối ngươi nhìn với con mắt khác, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có cái gì không giống nhau địa phương. Chỉ thấy nam tử này trong nháy mắt một cái lắc mình, hướng về Diệp Hàn gào thét mà đi. Thượng quan Tố Tố nhìn đến ca ca của mình xuất thủ, khóe miệng vung lên một cái giọng mỉa mai đường cong. Hắn đương nhiên biết ca ca không hội bởi vì chính mình chút chuyện này tùy tiện ra tay với người khác, nhưng là như là cùng Mộc Hy có quan hệ lời nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Người nào để ca ca của mình như vậy si tình tại Mộc Hy đây? Bất quá thượng quan Tố Tố trong lòng cũng vì ca ca của mình âm thầm không bằng phẳng. Cái này Diệp Hàn liền ca ca của mình một phần vạn ưu tú đều không có. Mộc Hy lại đối với hắn coi trọng như thế. Hừ hừ, để ca ca giáo huấn hắn một trận cũng tốt. Cũng để cho Mộc Hy biết, chỉ có ca ca của mình mới có thể xứng với hắn. Diệp Hàn không nghĩ tới chính mình không muốn gây chuyện, đối phương vẫn còn muốn dây dưa chính mình. Nhìn đến sau lưng hướng chính mình vọt tới cương nghị nam tử, Diệp Hàn trong lòng lạnh lùng. Cái này người một thân bồi linh trung kỳ tu vi, đối với mình dạng này một cái tụ linh trung kỳ, vậy mà sử xuất 10 thành công lực. Nếu như mình thật chỉ có tụ linh tu vi, một quyền này xuống tới, chính mình chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Hàn trong lòng đã đem người này coi là chết người. Nhưng là Diệp Hàn là sẽ không tại cái này trên đường cái động thủ. Chính mình mặt ngoài chỉ có tụ linh trung kỳ tu vi. Như là tại trước mắt bao người, có thể ngăn cản được bồi linh trung kỳ toàn lực một kích. Đây cũng quá nghe rợn cả người. Diệp Hàn cũng không muốn vừa tới quỷ thành thì để người chú ý. Cảm nhận được cái kia thấu xương quyền phong đã hướng chính mình đánh tới. Diệp Hàn nghiêng đầu đi. Lạnh lùng nhìn cái kia cương nghị nam tử liếc một chút. Thân hình biến ảo phía dưới, cấp tốc hướng nơi xa tránh đi. Rất nhanh liền biến mất tại đầu phố. Gặp Diệp Hàn vậy mà hoảng hốt chạy trốn. Cái này cương nghị nam tử mắt lộ khinh thường. Một tiếng nhát gan bọn chuột nhát. Liền thu hồi quyền phong. Hướng về thượng quan Tố Tố đi đến. Ca, ngươi làm sao không truy đâu? Lấy ngươi tốc độ rất dễ dàng thì đuổi kịp hắn a. Thượng quan Tố Tố gặp Diệp Hàn vậy mà chạy mất, tâm lý rất là khó chịu nói ra. Loại này bọn chuột nhát, ta còn khinh thường truy hắn. Chỉ là ngươi xác định Mộc Hy rất coi trọng hắn. Cái kia cương nghị nam tử lạnh lùng hỏi. Ta có thể cảm giác được. Mà lại ta cảm giác Mộc Hy đối với hắn không chỉ có riêng là coi trọng, thậm chí có chút ưa thích. Thượng quan Tố Tố chậm rãi nói ra, nói xong còn lặng lẽ nhìn một chút cương nghị nam tử. Quả nhiên, cái này cương nghị nam tử tại nghe đến hai chữ cuối cùng lúc, một cỗ sát khí trong nháy mắt lan tràn ra. Thật sao? Như thế tới nói, cho dù là khinh thường động thủ, người cũng hẳn phải chết. Sau một lát, gặp cái kia cương nghị nam tử cũng không có đuổi theo. Diệp Hàn liền dừng lại. Có lẽ là bởi vì nhìn cái kia mảnh chỉ gian sơn thủy. Diệp Hàn phát hiện mình tâm cảnh thật biến không giống nhau. Tuy nhiên bị người rất là kỳ lạ công kích. Mà chính mình lại còn không thể hoàn thủ. Loại chuyện này quả thật có chút biệt khuất. Nhưng Diệp Hàn lòng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nhưng là cây nếu quả thật muốn yên tĩnh, dù cho gió lại lớn, cũng mảy may không thể dao động cây hai bên. Huống hồ hiện tại trọng yếu nhất là giải cứu phụ thân. Diệp Hàn càng thêm không thể là vì một số dâu ria người loạn kế hoạch. Diệp Hàn đi đến một góc nơi hẻo lánh, lấy ra hợp minh lưu cho mình cái kia phong thư tín. Lá thư này phía trên chỉ là đơn giản viết hợp hoan tông toàn quyền ủy thác Diệp Tiểu Hải tham gia thi đấu đan sự tình. Hắn đồng thời không có chỗ đặc biệt gì. Thu hồi tin, Diệp Hàn lại lấy ra tờ giấy kia. Tiểu Hải sư đệ, làm ngươi thấy phong thư này lúc, ngươi hẳn là cũng đã nhìn qua cái kia mảnh có thể giúp người đột phá chỉ gian sơn thủy. Lấy sư đệ ngươi tư chất nghịch thiên, chắc hẳn cũng chắc chắn có chỗ cảm ngộ. Hiện tại chỉ còn thiếu một cái có thể đột phá địa phương đi. Quỷ thành Bắc Quảng Trường phía trên có một cái tu luyện tháp. Tin tưởng hẳn là có thể giúp ngươi đột phá. Mặt khác, Thanh Nô sư muội thế nhưng là còn không có xong tu đạo lữ a. Ngươi cũng không thể cô phụ nàng. A, không cần lo lắng Tiểu Nhã sẽ tức giận. Nàng và Thanh Nô là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trận đấu ngày gặp lại. Nhìn đến cái này phất phất vẩy vẩy bút mực, Diệp Hàn dường như nhìn đến hợp minh cái kia nụ cười thô bỉ. Gia hỏa này thật là biết loạn điểm uyên ương phổ. Bất quá vừa nghĩ tới Thanh Nô cái kia phấn hồng hai điểm, Diệp Hàn liền không nhịn được bụng dưới một trận hỏa nhiệt. Phát hiện mình dị dạng, Diệp Hàn tâm lý vừa tối từ rút chính mình một bạt tai. Thật sự là càng tu luyện càng lùi lại. Không biết làm sao chuyện, Diệp Hàn phát hiện mình đối loại này chàng diện hương diễm càng ngày càng không có sức chống cự. Chung quy trong lúc lơ đãng liền bị đoàn kia lửa cho nhen nhóm. Diệp Hàn lại không nghĩ tới, trong thân thể mình cũng không thật sự có đoàn lửa sao. Hỏa linh mặc dù là tu luyện thần khí, nhưng sự tình phân hai cực. Ai có thể nói loại tu luyện này thần khí liền không có một số khiến người ta giờ khóc giờ cười tác dụng phụ đâu. Bất quá hợp minh chỗ nói cái này quảng trường phía bắc tu luyện tháp cũng thực là mình muốn đi địa phương. Thông qua cảm ngộ cái kia mảnh chỉ gian sơn thủy, Diệp Hàn tu vi cũng có buông lỏng. Nếu như lại có cái ra dáng một chút nơi tu luyện, tu vi tiến thêm một bước cũng không phải là không được. Bất quá tại đi tu luyện tháp trước đó, Diệp Hàn còn muốn đi mua chút dược tài. Thi đấu đan sắp đến. Mặc dù mình là cái tứ phẩm đan sư, nhưng là tại tứ phẩm đan dược bên trong, chính mình lại chỉ biết luyện chế dễ dàng nhất bồi nguyên đan. Dạng này đi tham gia trận đấu lời nói, hiển nhiên là không có cái gì phần thắng. Mua chút dược tài, Diệp Hàn cũng là nghĩ quất chút thời gian lại luyện chế nhiều một số hắn tứ phẩm đan dược. Mà lại Diệp Hàn còn nhiều hơn mua một số dược tài. Vạn nhất trận đấu là tự chuẩn bị luyện đan tài liệu đây. Như là bởi vì chính mình không có tài liệu mà không cách nào trận đấu, chẳng phải thành chuyện cười. Diệp Hàn lại hoa nửa ngày thời gian đi mua sắm một số dược tài. Tuy nói cái này quỷ thành đô tốt xác thực rất nhiều, nhưng là giá cả cũng là lạ thường quý. Mua như thế một nhóm dược tài thì tiêu xài Diệp Hàn gần 1 triệu linh thạch. Bất quá tốt tại trước đó Mộc Hy giúp mình bán đi một nhóm kia yêu hạch không sai biệt lắm thì có 3 triệu linh thạch. Lại thêm hoàng thành cửa theo cái kia hai cái cường đạo trên thân thuận tay lấy đi trong túi can khôn còn có hơn 2 triệu linh thạch. Cho nên hiện tại Diệp Hàn trên thân còn có không sai biệt lắm 4 triệu linh thạch. 4 triệu linh thạch, đối với một cái bồi linh tu sĩ tới nói, không tính là giàu có. Bất quá Diệp Hàn đối với linh thạch căn bản không có mảy may khái niệm. Tốt xấu mình bây giờ còn không có luân lạc tới bầy quầy bán hàng bán đan dược cấp độ. Thế nhưng là làm Diệp Hàn đi tới nơi này to lớn quảng trường phía bắc tu luyện tháp lúc, mới biết mình không chỉ có nghèo, mà lại là vô cùng nghèo. Cái này tu luyện tháp tuy nói là một cái tháp, thực lại là một cái dựng ngược ở dưới đất tháp. Tu luyện tháp chung 7 tầng. Tiếp cận mặt đất tầng này là tầng thứ nhất. Hướng xuống theo thứ tự đến tầng thứ 7. Không cần hỏi Diệp Hàn cũng biết. Càng hướng xuống linh khí càng là nồng đậm. Bởi vì tầng thứ nhất tu luyện tháp tu luyện một ngày chỉ cần 10.000 linh thạch. Tầng thứ 2 thì tăng tới 100.000 linh thạch. Tầng thứ 3 200.000. Tầng thứ 4 300.000. Tầng thứ 5 thì là 500.000. Tầng thứ 6 600.000. Tầng thứ 7 lại muốn 1 triệu linh thạch một ngày. 1 triệu linh thạch một ngày. Nói cách khác trên người mình linh thạch chỉ đủ tu luyện 4 ngày. Nếu như muốn tu luyện 1 tháng. Đây chẳng phải là cần 30 triệu linh thạch. Xem ra chính mình không chỉ có là nghèo. Mà lại là nghèo mỏi như. Diệp Hàn tại thu phí chỗ dùng 4 triệu linh thạch làm một chương linh thạch thẻ. Loại này linh thạch thẻ ngược lại là phi thường thuận tiện. Nếu như đi tầng thứ 7 tu luyện, chỉ cần tại tầng thứ 7 soạt một chút thẻ, rời đi tầng thứ 7 thời điểm lại soạt một chút, dạng này liền có thể trực tiếp khấu trừ tại tầng thứ 7 tu luyện phí dụng. Diệp Hàn cầm lấy linh thạch thẻ, theo tu luyện tháp lối vào đi xuống. Tầng thứ nhất tu luyện tháp cơ hồ là đủ quân số trạng thái. Bất quá Diệp Hàn chắc chắn sẽ không tại tầng thứ nhất tu luyện. Dựa theo Diệp Hàn ý nghĩ là trực tiếp đi tầng thứ 7 tu luyện. Thế nhưng là làm Diệp Hàn đi đến tầng thứ 4 thời điểm. Nhất thời hiểu được, thầm mắng mình một tiếng đầu heo. Tu luyện tháp càng hướng xuống linh khí càng là nồng đậm. Đến tầng thứ 4 thời điểm. Diệp Hàn đã cảm giác được linh khí sền sệt ngay cả hít thở cũng khó khăn. Lúc này Diệp Hàn mới biết được, càng hướng xuống linh khí tất nhiên càng nồng đậm, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể chịu đựng được mới được a. Diệp Hàn dám khẳng định, đồng dạng bồi linh tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể xuống đến cái này tầng thứ 4. Làm không cẩn thận còn không xuống được đến cái này tầng thứ 4. Mà tầng thứ 3 mỗi ngày chỉ cần 200.000 linh thạch. Đây đối với một cái bồi linh tu sĩ tới nói. Cũng là không tính rất quý. Bất quá Diệp Hàn vẫn là quyết định tiếp tục hướng xuống. Xuống đến lần thứ 5 thời điểm. Diệp Hàn cảm giác mình gần như sắp muốn ngạt thở. Bất quá Diệp Hàn cũng không hề để ý. Cắn răng tiếp tục hướng tầng thứ 6 đi đến. Đến tầng thứ 6. Diệp Hàn chỉ có thể sử dụng bên trong hô hấp. Bất quá Diệp Hàn biết, bên trong hô hấp duy trì không bao lâu, mà lại tránh thức tu luyện, dựa vào bên trong hô hấp là không được, bởi vì tu luyện bản thân liền là thổ nạp thiên địa linh khí, là tự thân cùng tự nhiên ở giữa hình thành một cái thông suốt linh khí tuần hoàn thông đạo. Nếu như không có hỏa linh, Diệp Hàn coi như có thể đi đến cái này tầng thứ 6, cũng không cách nào tu luyện, bởi vì nồng đậm như vậy thiên địa linh khí. Sớm đã vượt qua bồi linh cảnh năng lực chịu đựng. Nói một cách khác, bồi linh tu sĩ ở trong môi trường này tu luyện, quả thực thì là muốn chết. Coi như linh đan cường giả, đoán chừng cũng không thể thừa nhận nồng đậm như vậy linh khí. Không biết là bởi vì linh đan cảnh tu sĩ thưa thớt, hay là bởi vì linh đan cường giả có chính mình chuyên môn nơi tu luyện. Diệp Hàn phát hiện theo tầng thứ 5 đến tầng thứ 7 phòng tu luyện. Vậy mà toàn bộ đều là hư không? Trừ chính mình, phía dưới này căn vốn không có bất kỳ người nào. Bất quá dạng này tốt nhất. Nếu có người nhìn đến chính mình một cái tụ linh trung kỳ tu sĩ vậy mà có thể xuống đến tầng thứ 7, tuyệt đối sẽ đem chính mình bắt lấy thật tốt nghiên cứu triệt đề. Như thế kết quả cũng không phải Diệp Hàn muốn. Xuống đến tầng thứ 7 thời điểm, Diệp Hàn trong cảm giác hô hấp đã chống đỡ không nổi. Thật sự nếu không lập tức tu luyện, chỉ sợ chính mình thì lại bởi vì ngạt thở mà chết. Đến thời điểm chính mình thì sẽ trở thành tinh hà đại lục từ trước tới nay cái thứ nhất bị linh khí. Chết đuối người, Diệp Hàn nhanh chóng soạt một chút linh thạch thẻ, lựa chọn một cái tận cùng bên trong nhà đá, nhanh chóng đóng kỹ cửa đá ngồi xuống. Tại khởi động hỏa linh tu luyện một khắc này, Diệp Hàn cũng cảm giác được một trận cực độ lòng buồn bực. Loại cảm giác này tựa như chìm vào một cái 10.000 mét chi sâu trong biển rộng một dạng. Nếu không phải ăn qua hồng phủ đan, Diệp Hàn thậm chí cho rằng linh khí này sinh ra áp lực nhất định sẽ đem chính mình lá phổi ép thành toái phiến. Tuy nhiên loại tu luyện này hiệu quả là trước đó chưa từng có. Hỏa linh cũng ở vào chưa bao giờ có hưng phấn bên trong. Nhưng là Diệp Hàn lại cảm giác loại tu luyện này quả thực thì là một loại tra tấn cùng dày vò. Diệp Hàn chưa từng có cảm giác tu luyện 5 tháng càng như thế dài dằng dặc. Bất quá làm thực lực, hết thảy cũng có thể chịu đựng. chịu đựng lấy mãnh liệt ngạt thở cảm giác, duy trì lấy đậm đặc linh khí tại trong thân thể mình không ngừng mà tiến hành chu thiên vận chuyển. Diệp Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tu vi tại một chút tinh tiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.